Đạo tâm trùng ma, chương 33, khắp nơi tập hợp, góc truyện audio.com, chỗ vị trí của Tuyết vực Hoàng Triều ở Trung Bộ Bắc Cương, mà nơi Tần Thiếu Phong cùng Mạc Thiên Phong muốn đi thì là ở Bắc Hải, khoảng cách 10 phần xa xôi, cho dù là ngự không phi hành cũng là cần đại khái một tháng thời gian. Chẳng qua cách thời gian Tuyết Mãng kia hóa giao vẫn là có rất dư giả thời gian, cho nên Mạc Thiên Phong cũng là không vội chạy đi. Tần Thiếu Phong đương nhiên là càng thêm không vội, ở sau khi thuần thục nắm giữ phương pháp sử dụng đạp không toa, Tần Thiếu Phong liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện hẳn lên. Tần Thiếu Phong biết, ở trên chuyện Tuyết Mãng hóa giao này, đạt được tin tức tuyệt đối sẽ không chỉ có Mạc gia, đến lúc đó tuyệt đối là một hồi long tranh hổ chiến, lúc này chính yếu vẫn là tăng cường thực lực của mình. Bởi vì trong cơ thể không có kinh mạch, toàn bộ huyền công đều là ở dưới thất tình lục dục ma đầu khống chế, ở trong huyệt khiếu quanh thân bắt trước ra, cho nên Tần Thiếu Phong có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện, hơn nữa không cần câu nệ bởi bất cứ một loại tư thế nào. Đứng ở trên đạp không toa, Tần Thiếu Phong đem các loại huyền công tu luyện đều là vận chuyển hẳn lên, không ngừng gia tăng chân nguyên khí trong cơ thể. Cũng là bởi vì không có kinh mạch cho nên chân nguyên khí Tần Thiếu Phong tu luyện sinh ra đều là chứa đựng ở trong cơ thể, chỉ cần theo thân thể không ngừng cường đại, chân nguyên khí thân thể Tần Thiếu Phong có thể chứa đựng sẽ càng nhiều. Mà ở dưới rèn luyện của đấu thiên chiến địa đại pháp, thân thể Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là không lúc nào là không tăng cường. Mạc Thiên Phong tuy 10 phần ghen tị Tần Thiếu Phong đạt được đạp không toa, chẳng qua Tần Thiếu Phong dù sao cũng là đệ tử của hắn, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài thôi, Mạc Thiên Phong chỉ là buồn bực trong chốc lát cũng liền bình thường trở lại. Nhìn Tần Thiếu Phong cố gắng tu luyện như vậy cũng là phi thường hài lòng, tư chất của Tần Thiếu Phong tuy làm cho hắn 10 phần coi trọng, nhưng nếu ở phương diện tu luyện tâm tính không đủ, như vậy tương lai cũng là không có cái thành tựu lớn gì. Đương nhiên, Mạc Thiên Phong cũng là bị dị tượng lúc Tần Thiếu Phong tu luyện làm chấn kinh, mặc kệ tương đối với chính hắn mà nói tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí bây giờ của Tần Thiếu Phong còn yếu đáng thương, nhưng mà so với người cảnh giới ngang nhau Tần Thiếu Phong tuyệt đối là không ai có thể địch tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí như vậy, liền ngay cả Mạc Thiên Phong nhìn cũng có chút ghen tị. Chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong cứ như vậy đứng ở trên đạp không toa tu luyện, Mạc Thiên Phong vẫn là có chút lo lắng, vì thế hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Phong Nhi, người cố gắng tu luyện như vậy, vì sư tự nhiên là rất cao hứng, chẳng qua người tu luyện như vậy không có vấn đề sao? Đừng không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, ta ngược lại là hy vọng, đáng tiếc có thất tình lục dục ma đầu, ta chính là muốn tẩu hỏa nhập ma cũng là không có khả năng. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mạc Thiên Phong nói trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên những lời này hắn là không có khả năng nói với Mạc Thiên Phong, lập tức nói với Mạc Thiên Phong. Yên tâm đi, sư phụ con không sao. Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói như vậy, Mạc Thiên Phong cũng không hỏi quá nhiều, tuy cùng Tần Thiếu Phong tiếp xúc không lâu, nhưng mà Tần Thiếu Phong ở các phương diện đều là làm cho Mạc Thiên Phong rất là hài lòng, biết Tần Thiếu Phong nhất định sẽ không ở trên chuyện tu. Góc truyện audio.com, luyện này liều lĩnh có bất cứ sơ suất gì. Vậy thì tốt rồi, tu luyện thật tốt, lần này đi Bắc Hải cũng không phải là Thái Bình như vậy, Tuyết Mãng sắp sửa hóa giao kia tất nhiên khó đối phó, càng phải chú ý lại là người của tông phái khác, chẳng qua sư tổ ngươi đem đạp không toa cho ngươi, gặp phải nguy hiểm, ngươi liền toàn lực thúc giục đạp không toa chạy trốn, tin tưởng cũng là có thể giữ mạng. Mạc Thiên Phong dặn Tần Thiếu Phong lần nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong lời này, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là cùng dự đoán của mình giống nhau, lần này đi Bắc Hải khẳng định là không đơn giản, đương nhiên, chính theo như lời Mạc Thiên Phong, cái đạp không toa này cũng là thượng phẩm pháp khí, có cái đạp không toa này, Tần Thiếu Phong giữ mạng vẫn là không có vấn đề, mặt khác Tần Thiếu Phong cũng là còn có thủ đoạn giữ mạng khác. Một đường hướng bắc, gió lạnh lạnh thấu xương, Tần Thiếu Phong trên một đường cố gắng tu luyện, không có chút buông lỏng, hơn nữa các loại huyền công huyền diệu, vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủn một tháng chính là đạt tới cảnh giới luyện tinh hóa khí tam giai, tốc độ tiến bộ như vậy quả thực là nghe rợn cả người, cho dù là chính mắt chứng kiến tất cả cái này Mạc Thiên Phong cũng có chút không thể tin được đây là thực. Không chỉ là chân nguyên khí tấn chức đến cảnh giới hóa khí tam giai, thân thể Tần Thiếu Phong càng là tăng cường không ít, đấu thiên chiến địa đại pháp tổng cộng có 12 loại, mỗi một tầng chia làm cửu phẩm, bây giờ Tần Thiếu Phong vẫn chỉ là cảnh giới cửu phẩm trụ tầng đầu tiên cột nhất, chẳng qua lực lượng thân thể lúc này của Tần Thiếu Phong lại là muốn so với tu sĩ bình thường cường đại hơn rất nhiều. Một tháng thời gian đảo mắt liền trôi qua, Tần Thiếu Phong cùng Mạc Thiên Phong đi tới bên bờ Bắc Hải, nhìn biển lớn mênh mông vô biên vô hạn trước mặt, tuy gió lạnh đến xương, nhưng mà lại vẫn là làm cho người ta kích tình mênh mông, nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua lúc này lại không phải lúc thưởng thức cảnh đẹp bao la hùng vĩ bực này, bởi vì vừa mới đến nơi này, Tần Thiếu Phong liền mơ hồ cảm giác được từng cỗ khí tức cường đại ẩn núp ở chung quanh. Tu vi bây giờ của Tần Thiếu Phong tuy là vẫn không thế nào, nhưng mà Tần Thiếu Phong bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, đối với khí tức tra xét cực kỳ sâu sắc, cho nên ở đi đến nơi này trước tiên chính là phát hiện cường giả ẩn nấp chung quanh, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là chưa lộ ra, như trước chỉ là im lặng đứng ở phía sau Mạc Thiên Phong. Ha ha, các vị đạo hữu có lễ, tại hạ Mạc Thiên Phong, đệ tử Mạc gia, hôm nay phụng pháp chỉ của lão tổ Mạc gia ta tới đây tìm tinh huyết giao long. Mạc gia ta không cùng các vị đạo hữu tranh chấp, chỉ cần các vị đạo hữu ở sau khi hàng phục giao long kia, để lại một ít tinh huyết giao long cho Mạc gia ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. Mạc Thiên Phong cao giọng cười lớn nói. Hắn cũng là ở đi tới nơi này chính là cảm giác được từng cái khí tức ẩn nấp chung quanh, tuy không sợ, nhưng mà thật nếu là động thủ hẳn lên cũng là rất phiền toái, mà lão tổ Mạc gia chỉ là phân phó tìm một giọt tinh huyết giao long, cho nên cũng không cần thiết cùng những người khác tranh chấp, mà Mạc gia thân phận siêu nhiên, ở trên một đạo luyện khí các phái khác đều là phải dựa vào Mạc gia, tự nhiên cũng là không có ai vì một giọt tinh huyết giao long liền cùng Mạc gia làm khó. Ha ha, thì ra là Thiên Long lão đệ thật sự. Góc truyện audio.com là đã lâu không gặp, ngay tại lúc Mạc Thiên Phong nói xong lời nói này, lập tức chính là có người đáp lại, lập tức một người trung niên mặc áo trắng chính là xuất hiện ở trước mặt Mạc Thiên Phong cùng Tần Thiếu Phong. Mạc Thiên Phong thấy người tới, cũng là cười cười, lập tức ôm quyền hành lễ nói. Thì ra là Thanh Mộc đạo trưởng, lần trước từ biệt chừng 20 năm rồi, thật đúng là đã lâu không gặp. Phong Nhi, đến, mau tới ra mắt Thanh Mộc đạo trưởng của Thanh Vân Tiên Môn. Cách chương.